Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, nhất người chết. 5 người rút lui, tiểu trạm tiếp tế bên trong, tiếng súng một vang, nhà ăn bên này liền triệt để lộn xộn. Trong phòng còn tại xếp hàng mua cơm các công nhân nháy mắt hỗn loạn. Mà tại cửa chính phiên trực mấy tên binh sĩ cũng chạy hướng về phía tiếng súng vang lên phương hướng. Nhà ăn khía cạnh, Hà Đại Xuyên chỉ vào vách tường quát. Nhanh, nhanh, các ngươi leo đi lên. Ta đi đón Tiểu Lý. Đừng giày vò khốn khổ. Lúc này không kịp do dự. Ai muốn lề mà lề mề rất có thể tạo thành đoàn diệt. Tiểu bác chạy lấy đà một cái. Ỷ vào dáng người tương đối linh xảo. Dẫn đầu xông lên vách tường. Đưa tay bắt đầu kéo những người khác. Hà Đại Xuyên rút ra súng, vuốt vuốt nhà ăn khía cạnh, một đường chạy vọt về phía trước chạy, muốn tại bài phòng cuối cùng nghênh một cái Tiểu Lý. Ngải Hào mặc dù bình thường không ít mắng Hà Đại Xuyên, nhưng giờ phút này nguy nan trước mắt, cái này đại cữu ca vẫn là rất đỉnh. Hắn không có chạy trước, mà là cầm thương gắt gao đi theo sau. Hai người chạy đến bài phòng cuối cùng, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Tiểu Lý đã bị ngăn ở trong viện ương đình trệ xe cho quân đội vị trí. Cang cang cang, tiếng súng loạn hưởng, Tiểu Lý trốn ở quân dụng xe tải xung quanh. Ngay tại cực lực cùng chạy tới binh sĩ quần nhau, hắn không ra được. Ngải Hào chỉ đơn giản nhìn lướt qua cái kia một bên tình trạng, liền lập tức có phán đoán. Đi, chúng ta phải đi, người trước bỏ lên trên tường. Ta đánh hai thương, người khai hỏa không có ý nghĩa. Hắn không ra được. Ngải Hào trừng mắt hạt châu nói ra. Ngươi vừa mở hỏa, chúng ta cũng khó đi. Quả nhiên, vừa dứt lời, thân là sĩ quan Tiểu Lý trốn ở ô tô bên cạnh quát. CNM, không ra được, lão tử cũng kéo hai cái đệm lưng. Giờ phút này Tiểu Lý là không biết Hà Đại Xuyên bọn hắn tình huống. Nhưng hắn biết mình khẳng định là chạy không ra được, vì lẽ đó không muốn liên lụy chiến hữu, chỉ lời nói mơ hồ hô hào, tại cho Hà Đại Xuyên bọn người truyền lại tin tức. Hà Đại Xuyên cắn răng, quay đầu quát, đi. Ngải Hào thân hình cao lớn, chạy lấy đà về sau, hai cước ở trên vách tường tất cả đạp một cái, liền lưu loát lật đến đầu tường, đưa tay hướng phía dưới. Hà Đại Xuyên chân phải dẫm ở trên vách tường, bắt lấy Ngải Hào bàn tay, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng bạo tạc vang lên, Tiểu Lý bị binh sĩ tay L nổ lật tại ô tô bên cạnh. Hà Đại Xuyên bản năng quay đầu, theo khía cạnh nhìn thấy Tiểu Lý một cái động tác sau cùng, đem súng lục đè vào mình trên huyệt thái dương. Cang cang, hai tiếng súng vang, Tiểu Lý tự sát thân vong. CNM. Hà Đại Xuyên giận mắng một tiếng, đạp vách tường bò lên trên đầu tường. Trong nội viện, dẫn đầu sĩ quan theo tiểu bài trong phòng lao ra, kéo cổ quát, chuyện gì xảy ra? Hắn cầm đao đâm lốp xe, bị chúng ta phiên trực binh sĩ phát hiện. Một tên binh lính quay đầu quát, hắn trước nổ súng, khẳng định còn có đồng bọn. Dẫn đầu sĩ quan ngơ ngác một chút, lập tức hỏi, cỗ xe thế nào? Xe Việt dã lốp xe đều bị đâm. Binh sĩ hồi, quân dụng xe tải chưa kịp đâm. Mẹ nó, dẫn đầu sĩ quan lập tức hô. Người tới, đi với ta nhà ăn. Lúc này, nhà ăn bên kia cũng triệt để hỗn loạn. Bởi vì đã có người hướng xông vào trong phòng binh sĩ báo cáo. Nói có 5 người từ cửa nhỏ đi ra. Các binh sĩ cấp tốc xuyên qua nhà ăn đại sảnh, xông ra cửa hông. Đồng thời vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hai tên bị chọc chết phiên trực binh sĩ. Bọn hắn khẳng định leo tường chạy. Đuổi, mau đuổi theo. Một tên sĩ quan gào thét ra lệnh. Tường viện bên ngoài, Hà Đại Xuyên trừng mắt châu quát. Trước không cần hướng đại đất hoang trong chạy. Cái kia tuyết vỏ bọc đều là mặt phẳng. Đạp xuống đi gặp có dấu chân. Vuốt vuốt đạo, trước chạy về phía trước. Dẫm cứng rắn địa phương. Đám người nghe tiếng làm theo, một đường chạy như điên. Hậu phương, đại lượng đèn pin quang mang sáng lên, một đám binh sĩ dẫm lên tuyết động hướng về phía trước dồn sức. Nhưng bởi vì Hà Đại Xuyên Ngải Hào hai người tại bài phòng khía cạnh lúc không có nổ súng, cũng không có gây nên những binh lính khác chú ý. Vì lẽ đó bọn hắn tại chạy trốn lúc là chạy ra lúc trước tính toán. Lại thêm giờ phút này sắc trời đã đại hắc, truy binh cũng không có cách nào hữu hiệu bắt giữ đám người vị trí. Chạy hết tốc lực mười mấy phút sau, đám người sau khi thấy được phương sáng ngời ảm đạm, tiếng la, tiếng bước chân cũng biến mất không thấy gì nữa về sau, mới lựa chọn một đầu đâm vào đại đất hoang, hướng vô nhân khu vực chạy trốn. Triệt để thoát khỏi truy binh về sau, năm người đổ vào đại đất hoang trong, kịch liệt thở dốc, yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Tiểu Bác nằm trên mặt đất nước mắt chảy xuống. Hắn cùng Tiểu Lý là quan hệ tốt nhất chiến hữu. Mấy giờ trước, hai người còn vừa nói vừa cười nói nhảm. Mà hiện nay, hắn cũng đã triệt để rời đi thế giới này. Tiểu Lý mạo hiểm xử lý đối phương mấy đài xe Việt dã, cho đám người chạy trốn tranh thủ cực lớn không gian. Vì lẽ đó đại gia hỏa trong lòng đều hổ thẹn ý. Cảm xúc cũng rất hạ. Hà Đại Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc. Đợi đến 8 điểm vừa đến, đúng giờ bấm liên hệ sĩ quan điện thoại. Uy, chúng ta nơi này xảy ra chuyện rồi. Tiểu Lý chết rồi. Hà Đại Xuyên thấp giọng trở lại. Chuyện gì xảy ra? Sĩ quan quát hỏi. Hôm nay quốc lộ dọc tuyến, đột nhiên có số lớn hỏa lực nặng xe chuyển vận đội đi ngang qua. Chúng ta cũng tại trạm tiếp tế, bị quân địch sĩ quan bắt tráng đinh. Bọn hắn muốn để chúng ta trở lại tiền tuyến, đi đoạt xây cơ trạm. Ta sốt ruột đem tin tức đưa ra đến, liền lựa chọn tại ven đường ăn cơm địa điểm chạy trốn. Hà Đại Xuyên chi tiết trở lại. Tiểu Lý đi xử lý đối phương ô tô thời điểm, hẳn là bị phát hiện. Như vậy nói cách khác, các ngươi lọt. Đúng, ta liền muốn nói cái này. Hà Đại Xuyên lập tức trở về nói. Chúng ta bên này cưỡng ép chạy đến, dẫn đội sĩ quan nhất định sẽ hướng thượng tầng báo cáo, ngồi vững giữa chúng ta điệp thân phận. Vì lẽ đó ta sợ quân cảng phụ cận sẽ tăng lớn quản lý cường độ, cùng điều tra cường độ. Các ngươi ra Ngưu Đầu Sơn, liền không có tương đối hơi tốt địa điểm ẩn núp. Hơn 2.000 người, rất dễ dàng bị phát hiện. Đối phương đột nhiên đến tiền tuyến vận chuyển số lớn hỏa lực nặng. Mục đích là cái gì? Các ngươi biết sao? Đối phương tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn là muốn đánh tấn công. Nhưng đây là suy đoán của ta, không làm được chuẩn. Hà Đại Xuyên hồi. Tốt, ta rõ ràng. Ta lập tức cho các ngươi chính xác tụ hợp địa điểm, đồng thời sẽ để cho người lưu thủ tiếp ứng các ngươi. Đối phương suy tư một chút nói ra. Các ngươi hiện tại liền hướng bên này đuổi. Ta sẽ đem ngươi nói tình huống chi tiết trên báo cáo đi. Được. Hà Đại Xuyên gật đầu. Đại chiến cùng một chỗ, phiến khu vực này sẽ phi thường hỗn loạn. Hy vọng ngươi có thể mang theo đại gia an toàn trở về. Cũng chúc các ngươi kế hoạch thuận lợi. Hà Đại Xuyên gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. 20 phút sau, vô nhân khu bên trong, đại nha nghe xong hạ cấp sĩ quan báo cáo, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Tiên sư nó, Đại Xuyên bọn hắn nhất để lọt. Quân địch khẳng định ý thức được có gián điệp hỗn đến công trình đội trong. Phía trước xác thực có khả năng sẽ tăng lớn quản lý cường độ, cùng điều tra cường độ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đến vị trí này, hướng về sau rút lui cũng rất khó a. Muốn đi đường quá dài. Bên cạnh sĩ quan trả lời một câu. Đại nha châm trước nửa ngày, liên hệ sư bộ. 5 phút về sau, đại nha trực tiếp tại nơi đóng quân chỉ điểm thông Tần Vũ điện thoại. Uy, sư trưởng, kế hoạch có biến, chúng ta nhất định phải sớm tấn công. Đại nha đi thẳng vào vấn đề nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.